Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734. Đệ nhân yêu thù đồ. 14. Nhân yêu thù đồ. Năm đó chính là bởi vì này bốn chữ, làm Lý Sùng Thật cùng chính mình ái nhân sinh ly tử biệt. Mà hiện tại, lại có ai có thể đi cứu Du Diệp? Khẳng định có biện pháp, nhất định sẽ có. Một bên sương mù nghe được Lý Sùng Thật sự lời nói lập tức khẩn trương ở trong phòng xoay vòng. Vòng, nhân loại tu sĩ cũng nhất định có người tốt. Tỷ như nói, Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành bọn họ. Sương mù ánh mắt sáng lên, nhưng là thực mau lại ảm đạm đi xuống. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ở khắp nơi du lịch. Chính mình căn bản không biết bọn họ ở nơi nào, cũng vô pháp liên hệ đến bọn họ. Nếu ở chính mình phụ cận có thể có một cái, nghĩ đến đây, sương mù lập tức nhướng mày. Lúc sau bước nhanh rời đi phòng, sương mù dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới tiểu khu phụ cận một cái công viên. Nơi này thực trống trải, địa phương rất lớn. Đứng ở công viên tiểu trên quảng trường, sương mù đột nhiên hướng về phía phương xa hô to lên. Giản Vân Dịch, ngươi ra tới, ta biết ngươi liền ở phụ cận, ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi, thỉnh ngươi nhanh lên hiện thân. Du Diệp đã xảy ra chuyện, tuy rằng công viên người nhìn sương mù ánh mắt đều như là đang nhìn một cái ngốc tử. Nhưng là hắn không chút nào để ý, hắn cảm giác được đến, Giản Vân Dịch còn không có rời đi thành thị này, hắn nhất định có thể nghe được chính mình nói. Quả nhiên, không quá vài phút, Giản Vân Dịch liền hiện thân. Ngươi xác định ngươi muốn đi cứu nàng sao? Giản Vân Dịch vừa xuất hiện liền vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu. Nếu cứu nàng đại giới rất lớn, ngươi cũng nguyện ý sao? Vô luận cái gì đại giới đều hảo. Sương mù vẻ mặt kiên định nhìn Giản Vân Dịch. Ta nhất định phải cứu Du Diệp. Ngoặc kép, có lẽ đây là vận mệnh. Tuy rằng bọn họ chạy đến, nhưng là vẫn là đã tới chậm một bước. Giản Vân Dịch, nếu ngươi không thể cứu nàng, khiến cho ta cứu nàng. Sương mù ôm hôn mê Du Diệp, đi bước một đi tới Giản Vân Dịch trước người. Ngươi đã nói, ngươi là tiên, mà ta là thượng cổ thần thú. Chỉ cần ta khôi phục ký ức, khôi phục thần lực, ta có phải hay không liền có thể cứu nàng? Là Giản Vân Dịch nghe được sương mù nói không khỏi gật gật đầu. Bất quá, ngươi là thần thú, ngươi cùng chúng ta vốn là bất đồng. Nếu là ngươi khôi phục ký ức, khôi phục thần lực, yêu cầu tiến hành một lần thức tỉnh. Mà sau khi thức tỉnh, ngươi sẽ quên chính ngươi ở thế gian sở trải qua hết thảy. Quên nơi này mọi người, bao gồm Du Diệp, quên hết thảy. Nghe được Giản Vân Dịch nói, sương mù chần chờ một chút. Nếu là ta quên mất nàng, không chịu cứu nàng làm sao bây giờ? Hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm đều là cứu Du Diệp. Mặt khác hết thảy đều không quan trọng. Ngươi là thượng cổ thần thú, cùng yêu tộc cùng căn cùng nguyên. Du Diệp trên người giết chóc nghiệp chướng chúng ta ai đều không thể tiêu trừ, nhưng là lại có thể tái giá cho ngươi. Ta có thể dùng tiên tộc bí pháp trước đem trên người nàng nghiệp chướng chuyển cho ngươi. Ngươi là thần thú huyết mạch, Du Diệp những cái đó nghiệp chướng đối với người khác tới nói là chí mạng, đối với ngươi tới nói cũng chỉ là làm ngươi thăng cấp thoáng khó khăn một chút mà thôi. Đương nhiên, làm xong này hết thảy lúc sau, chúng ta liền phải lập tức rời đi. Bởi vì ngươi tiếp nhận rồi nàng nghiệp chướng lúc sau, ngươi thần thú huyết mạch liền sẽ bị động thức tỉnh. Lúc này đây thức tỉnh là yêu cầu thời gian rất lâu. Chúng ta muốn tìm cái không bị người quấy rầy địa phương, chậm rãi thức tỉnh. Giản Vân dịch đơn giản cùng sương mù giải thích một chút. Muốn cứu Du Diệp đối sương mù tới nói rất đơn giản. Nhưng là một khi hắn làm như vậy, đương hắn huyết mạch lại lần nữa thức tỉnh sau khi thành công, hắn liền sẽ biến thành nguyên lai thao thiết, quên hết thảy phàm trần thế tục, quên mấy năm nay hắn ở nhân gian sở trải qua hết thảy. Hảo, ta cứu nàng, ngươi nhanh lên thi triển bí thuật. Sương mù nghe được Giản Vân Dịch nói không có chút nào chần chờ. Hết chương.